Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy lần nữa. Sau vài lần suýt ngã thì cuối cùng cô cũng đã đứng vững. Cô nhìn gương mặt đắc thắng của ông ta, nghiến răng. Lại một lần nữa, ông ta dùng chĩa cây đũa thần của mình về phía cô. Trận đất chỗ cô đứng sụp xuống, cô hoảng sợ đưa tay nhuốm đầy máu, cô bám lấy chỗ đất không bị sụp. Nhưng ông ta đã lại và dùng bàn chân ghê tởm của mình dẫm lên bàn tay nhỏ xinh của cô. Cô vì đau quá mà không biết làm sao nên đành nhắm mắt lại. Nhưng khi cô nhắm mắt lại, thì cảnh toàn thế giới loài người và thế giới phép thuật bị bao phủ bởi một màu đen. Và hình ảnh người con trai cô yêu phải đau khổ khiến cô không cho phép mình bỏ cuộc. Cô mở mắt ra và cô chợt nhớ cô có đôi cánh tuyệt đẹp. Cô dùng hết sức cố gắng bay lên và sau mấy lần thất bại cô đã lên được. Cô dùng bàn tay đang bị chân của Damon dẫm lên hất ngã lão ta. Do mất cảnh giác, lão ta đã ngã. Nhanh chóng đứng dậy, lão thấy cô đang dùng đôi cánh để bay, liền dùng đôi cánh của mình bay lên gần cô. Khi hai người đang đứng đối đầu, bỗng có 10 lão Damon xuất hiện, tất cả đều giống nhau. Cô nghĩ, thuật phân thân, thuật này mình đã học 5 năm nhưng chưa thành công. Vậy chứng tỏ lão mạnh đến cỡ nào, làm sao để biết được ai là thật? Sau 5 phút suy nghĩ và nhìn 10 lão Damon đang vây quanh mình và cười khinh thường, cô nhắm mắt lại, đưa cây kiếm ra trước một lão Damon. Không hiểu sao cây kiếm quay lại một vòng và dừng lại ở một lão Damon khác. Mở mắt ra, cô dùng tốc độ nhanh hơn tia chớp, cô đến gần lão ta và dùng kiếm đâm vào giữa ngực lão. Cùng lúc đó, cô hét lên, đồ độc ác, ngươi không đáng sống. Khi cây kiếm xuyên qua người lão, 9 Damon khác biến mất. Cô rút kiếm ra, lão Damon từ từ rơi xuống đất. Máu từ ngực lão chảy ra không ngừng, lão hét lên. Cùng lúc lão hét, cơ thể lão biến thành tro bụi, rơi xuống đất. Sau khi lão Damon chết, cô như không còn một chút sức lực, từ trên cao ngã xuống đất. Khi người cô sắp chạm đất, bỗng một thứ ánh sáng đến kỳ lạ hiện ra. Bước ra trong ánh sáng đó là một nàng tiên đẹp tuyệt trần với đôi cánh trắng, bộ váy trắng. Trên đầu nàng có đeo chiếc vương miện trắng. Đặc biệt hơn, nàng cũng có đôi mắt tím, hình trăng khuyết ở giữa trán và chiếc vòng cổ hình trăng khuyết giống cô. Nàng tiên ấy nhanh chóng đỡ lấy cô và bay đi hướng về phía tòa lâu đài của vị chúa tể. Lâu đài của vị chúa tể. Nàng tiên đến nơi thì thấy tất cả mọi người đều ngất dưới sàn. Đi đến bên cạnh chúa tể, nàng tiên đưa bàn tay trắng lên hướng về chúa tể. Lập tức chúa tể tỉnh dậy. Mở mắt ra, chúa tể đưa tay che mắt vì ánh sáng kỳ lạ phát ra từ người nàng tiên. Khi đã nhìn rõ, ông thốt lên. Mẹ! Nhìn xuống tay nữ hoàng Suki, ông ngạc nhiên. Akiko, cô cháu gái đáng thương của ta. Nữ hoàng mỉm cười, lại gần và đặt cô vào trong bàn tay của chúa tể. Một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên. Cô bé làm rất tốt và rất xứng đáng làm nữ hoàng của thế giới này. Vừa nói, nữ hoàng vừa tháo vương miện xuống đeo lên đầu cô. Con hãy chăm sóc cô bé thật tốt, ta đi đây. Nói rồi, nữ hoàng bay đi để lại những hạt sáng li ti rơi giữa không trung. Ông nội ôm lấy đầu cô, một giọt nước mắt rơi trên mặt ông thì thầm vào tai cô. Cảm ơn cháu đã cứu lấy thế giới này. Xin lỗi vì ta chẳng làm được gì để xoa dịu bớt nỗi đau cho cháu. 5 năm sau, ở tòa lâu đài của cô, trong căn phòng quen thuộc, cô đang nằm trong tảng băng trên một phiến đá lớn, trông cô như một thiên thần ngủ quên. Nhưng lúc ngủ vẫn là sự lạnh lùng ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp. Chờ cô mở mắt ra, cùng lúc ấy tảng băng biến mất như chưa từng tồn tại. Đứng dậy, liếc mắt quanh căn phòng, chợt ánh mắt cô dừng lại ở một chàng trai đang ngủ gần cửa sổ. Anh chàng ấy có mái tóc bạch kim, gương mặt đẹp đến từng milimét. Cô chợt nhớ đến lúc cô đang ngủ, ngày nào cũng có giọng một người con trai trò chuyện với cô trong tiềm thức. Cô không biết có phải anh ta không, nhưng hình như đây là lần đầu cô nhìn thấy anh. Không có ý định thức tỉnh anh ta, cô đi xuống nhà. Thấy mọi người trong nhà bận rộn làm việc, hình như tất cả mọi người ở thế giới phép thuật đều đến đây. Hôm nay là ngày gì? Khi mẹ cô chạy qua, cô níu bà lại và hỏi. Hôm nay là ngày gì? Sinh nhật của nữ hoàng, cô không? Bà nhíu mày quay lại nói, thì tất cả những đồ sứ, đồ thủy tinh tuyệt đẹp bà đang bưng trên tay rơi xuống. nhưng khi chúng chỉ cách mặt đất 3 cm, cô đưa mắt về phía chúng, lập tức chúng ở trên tay cô. Còn mẹ cô thì vui mừng hét lên, tiếng hét vang cả tòa lâu đài và ôm chầm lấy cô. Akiko, ôi con gái ta, con đã tỉnh dậy rồi sao? Ta rất nhớ con. Nước mắt bà lan dài trên má, bà âu yếm xoa tóc cô. Còn cô khi thấy mẹ như vậy, cô mỉm cười. Cùng lúc đó mọi người trong lâu đài nghe thấy tên cô liền chạy lại ôm lấy cô. Còn những người trong thế giới phép thuật thì vui mừng ôm lấy nhau vì nữ hoàng của họ đã tỉnh rồi. Riêng Akira, anh nghe thấy tên cô thì thức giấc, nhìn về phiến đá không thấy tảng băng, không thấy cô. Anh hốt hoảng chạy xuống dưới nhà, nói gần như hét. Akiko, biến mất rồi. Lúc mọi người thấy anh thì tự động tách sang hai bên. Dần dần, hình ảnh người con gái xinh đẹp mà 5 năm anh luôn nhớ nhung luôn về lấy tâm trí anh hiện ra ngay trước mắt anh. Anh đưa người một phút rồi bỗng nhiên chạy lại ôm lấy cô. Anh nói trong giọng nói mang theo sự hạnh phúc. Anh rất nhớ em, sao em có thể ngủ lâu như vậy, Akiko? Lát lâu sau vẫn chưa thấy cô ôm lại mình và lên tiếng, anh buông cô ra. Sao em không nói gì? Trong bầu không khí yên lặng chỉ nghe những tiếng thở khẽ của mọi người, một giọng nói trong trẻo vang lên xé toạc bầu không khí. Anh là ai? Sau khi nhìn cô, một giọt nước mắt từ đôi mắt anh rơi xuống. Anh nghẹn ngào. Em không nhớ anh. Cô lắc đầu. Đau, anh đau lắm. Vì sao tất cả mọi người cô đều nhớ, chỉ mình anh là không còn trong ký ức của cô? Vì sao trong 5 năm hình ảnh cô luôn vây lấy tâm trí anh, vậy mà cô lại không nhớ? Anh là ai? Vì sao? Em không nhớ Akira sao? Takeshi ngạc nhiên hỏi. Đây là lần đầu em gặp anh ta. Lời nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng nó lại giống như hàng ngàn chiếc dao găm đâm vào trái tim Akira. Cô quên anh thật rồi, có lẽ hình ảnh anh trong mắt cô từ trước đến nay quá mờ nhạt chăng? Nghĩ vậy, anh cười chua chát và đi ra vườn để lại mọi người đang trong ngạc nhiên. Do chứng kiến cảnh cô không còn nhớ anh, ông nội cô đã ra vườn cùng anh. Đang đứng, bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh. Giật mình, theo phản xạ tự nhiên, anh quay mình lại. Thấy ông nội cô, anh lễ phép. Cháu chào ông. Cháu nghĩ Akira quên cháu vì điều gì? Cô ấy không yêu cháu chăng? Không phải đâu, anh chẳng ngốc. Ông mỉm cười đôn hậu, tiếp tục. Thật ra nó rất yêu cháu, nhưng vì... Ông kể từ đầu đến đuôi cho anh nghe. Ông kết thúc lời kể của mình cũng là lúc anh hiểu ra sự thật. Anh vừa vui vừa đau, vui vì cô yêu anh, nhưng đau vì cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, vậy mà anh không thể ở bên cạnh cô, có trách cô vì sao đã quên mình. Ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, anh tự hứa sẽ không buông tay cô, dù có chuyện gì đi nữa. Lát sau, anh quay người bước vào lâu đài, hòa nhập vào buổi tiệc sinh nhật của nữ hoàng Akiko. Sáng mai, đại học phép thuật, cô cùng Tomomi và Takeshi nói chuyện vui vẻ bước vào trường. Nhìn thấy cô, tất cả học viên vây lại quanh cô chào hỏi, có người còn xin cô chữ ký. Đáng lẽ cô sẽ lạnh lùng dùng phép thuật để họ tránh xa mình, nhưng cô lại cười tươi đáp lại sự chào đón của mọi người. Từ lúc cô đánh thắng Demon, cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Thay thế cho Akiko lạnh lùng, tàn nhẫn, bất cần của 5 năm trước là một Akiko hoàn toàn mới, vui vẻ, hòa đồng, nóng tính, nhí nhảnh. Bước vào lớp AVIP, bỗng Sakura chạy lại ôm chầm lấy cô. Vì hôm qua Sakura mệt nên nhỏ không thể dự sinh nhật của cô. Nhỏ vui mừng nói, mình nhớ cậu quá, con nhóc này sao có thể ngủ lâu như vậy hả? Tiết học đầu tiên là tiết học dùng tay để vẽ ra thứ nghĩ trong đầu. Akiko có sử dụng mấy lần rồi đó mọi người, của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo đã xếp cô ngồi cạnh Akira do anh yêu cầu, mặc dù cô cứ nặng nặc đợi ngồi cạnh Sakura. Hậm hực đi xuống bàn, cô thấy Akira đang ngồi cười, nụ cười của sự chiến thắng. Bực mình, cô ngồi xuống nói gần như hét. Vui lắm mà cười à, cười như cái con khỉ. Ê, nói ai con khỉ hả, thích chết không? Akira cũng không vừa, ngừng cười quay ra cô hét. Ngon nhà dô, bồn tiểu thư đây không ngán nhá. Cô hếch mặt. Khi cuộc chiến đang đến lúc cao trào thì tiếng cô giáo như hổ gầm. Các em coi tôi là không khí à? Đi ra đứng hành lang, chiều dọn sân trường cho tôi. Vậy là cô và anh lủi thủi đi ra hành lang, đứng trong tiếng cười của lớp. Tại anh đấy, đồ con khỉ. Đứng lâu mỏi chân, cô quay qua nhăn mặt hét vào mặt anh. Gì? Tại tôi? Tại cô á? Ai bảo gây chiến? Ai bảo anh cứ bắt tôi ngồi cạnh anh? Xí. Này nhá, đừng tưởng cô là nữ hoàng thì tôi không dám làm gì nhá. Tôi thách anh á. Cô hết cằm. Nề mặt cô là con gái, tôi tha cho cô. Anh quay đi chỗ khác không cãi nhau với cô nữa. Chứ không phải anh sợ à? Cô cười. Cô nói ai sợ? Anh quay sang nhàn mặt nói. Tôi nói chúng ai thì chúng, có thật thì giật mình. Đúng là thủ dũng kêu to. Cô lè lưỡi nói. Cô, anh tức đến nỗi mặt đỏ bừng mà không nói được gì. Tôi sao? Xinh đẹp nè, dễ thương nè, tài giỏi nè, là con người hoàn hảo nè. Hài, chứ hỏng như anh, cái đồ chí phèo. Cô là mặt thở dài. Hài, được chết mất thôi. Anh không nhịn được nữa hét lớn. Chợt giáo viên chủ nhiệm đi ra mặt tức giận. Đã bị phạt còn nói chuyện hả? Các cô, các cậu giỏi lắm, đi dọn sân trường cho tôi. Nhưng cô ơi, không phải tại em. Không để cô nói hết câu, bà cô hét lên. Làm đi, ngay và luôn cho tôi. Vâng ạ, cô và anh đồng thanh khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của bà giáo. Thế là giữa thời tiết nắng như lửa đốt, có hai con người đang đi đến từng bồn cây để tưới cây. Sau khi đã tưới hơn 100 cây, dù có dùng phép thuật, cô và anh ngồi nghỉ một lát trên bồn cây. Chợt một chiếc khăn trắng đưa đến trước mắt cô. Cô quay sang nhìn anh khó hiểu. Thấy ánh mắt của cô, anh trả lời. Lau mồ hôi đi. Cảm ơn. Không hiểu sao, một tia ấm áp len lỏi trong lòng cô. Cô chợt thấy vui, nhìn sang thấy trán anh đầy mồ hôi. Cô đưa tay lau những giọt nước trên trán anh một cách nhẹ nhàng. Biết được hành động của cô, anh ngồi im không nói gì. Chợt trong lòng cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Anh sẽ làm cô yêu anh trở lại. Bầu không khí im lặng diễn ra một lúc thì anh đứng dậy kéo cô đi. Cô la oai oái. Này, đồ khỉ kia, làm gì vậy hả? Quét sân xong tôi dẫn cô đến một nơi. Thế là anh và cô cùng nhau làm. Sau một giờ đồng hồ, hì hục làm việc cùng với sự giúp đỡ của các bạn học sinh khác sau khi tiết học kết thúc, anh và cô đã làm xong. Khi mà trường đã như mới, anh lại kéo cô chạy, chạy thật lâu như không có điểm dừng. Do đã thấm mệt, cô hỏi. Anh đưa tôi đi đâu? Còn xa không? Sắp đến rồi, anh cười. Cuối cùng thì anh đã dừng lại. Cô đang cúi gập người thở dốc thì anh lấy tay mình bịt mắt cô lại. Cô khó chịu hỏi. Này, làm gì thế hả? Từ từ rồi biết, cứ đi theo tôi. Nói rồi anh dẫn cô đi. Lát sau anh bỏ tay ra, hiện ra trước mắt cô là một cánh đồng hoa bồ công anh đẹp tuyệt. Ở giữa có một lối đi dẫn đến một khoảng trống hình trái tim. Ở giữa hình trái tim là những bông hoa hồng kiều sa khoác trên mình chiếc áo xanh lộng lẫy. Cô không kìm được mà hét lên. Đẹp quá. Thích chứ? Anh cười hỏi. Thích, cảm ơn anh nhiều, yêu anh nhất. Cô cười quay lại ôm lấy cổ anh, nói vui tư mà không biết lời nói khiến anh tưởng thật. Anh hỏi, yêu tôi thật hả? Nhưng cô không trả lời, chỉ buông anh ra rồi chạy xung quanh cánh đồng. Để lại anh cười mếu máo với sự ngông nghếch của mình. Rồi anh cũng đuổi theo cô, thế là hai người cùng nhau nô đùa vui vẻ. 3 năm sau, tại tòa nhà trung tâm của thế giới phép thuật diễn ra đám cưới của 3 cặp đôi. Cô dâu là Akiko, Tomomi, Sakura và chú rể không ai khác chính là Akira, Makito và Takeshi. Ông nội cô dắt tay cô, bà cô dắt tay Tomomi và bà Sakura dắt tay Sakura tiến về chỗ bà chàng bạch mã đang đứng. Hôm nay, cô, Tomomi và Sakura trông thật lộng lẫy, còn bà chàng hoàng tử cũng thật lịch lãm, phong độ. Khi ông nội, ba cô, bà Sakura chào tay cô, Tomomi, Sakura lần lượt chào Akira, Makito, Takeshi, rồi tiếng nói khàn khàn của vị chủ hôn. Akiko, Takahashi, Tomomi, Takahashi, Sakura, Kinomoto, các con có đồng ý lấy Akira Sato, Makito Suzuki, Takeshi Takahashi làm chồng của con, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo hèn. Con đồng ý. Cô, Tomomi, Sakura đồng thanh. Vị chủ hôn lại tiếp tục. Akira Sato, Makito Suzuki, Takeshi Takahashi, các con có đồng ý lấy Akiko Takahashi, Tomomi Takahashi, Sakura Kinomoto làm chồng. Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo hèn. Con đồng ý. Akira, Makito và Takeshi đồng thanh. Bây giờ các con đã chính thức thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu của mình. Vị chủ hôn vừa dứt lời, tiếng nhả lốc concerto vang lên. Các chú rể đặt lên môi của cô dâu một nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào. Qua bao sóng gió, họ đã đến được với nhau. Qua bao thử thách, tình yêu của họ càng thêm nồng nhiệt và vững bền. 5 năm sau, ở một lâu đài, có một thằng nhóc chừng 4 tuổi đang cầm bịch kẹo chạy trước, để lại cô bé 3 tuổi dễ thương chạy theo sau, vừa chạy vừa hét. Ê hai, trả kẹo cho bé. Anh không trả, bé ăn nhiều kẹo không tốt đâu, để anh ăn cho. Hai đứa bé đang chạy thì Akira đi đến dịu dàng hỏi. Hai đứa lại giành kẹo à? Ba ơi, anh hai cướp kẹo của con. Cô bé 2 tuổi là mặt mếu cực dễ thương. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, tiếng cô từ trong bếp vọng ra. Anh ơi, ra mở cửa kia, chắc họ đến rồi. Tôi lệnh bà xã. Akira nói rồi một tay bế cô bé 3 tuổi đi ra mở cửa. Chào em rể, Takeshi cười. Chào anh vợ, Akira thả cô bé 3 tuổi xuống. Bỗng hai đứa bé, một trai một gái, chạy lại gần cô bé 3 tuổi và cậu bé 4 tuổi. Cô bé 3 tuổi là Kami Sato, con của cô, và Akira cũng là em gái của Ken Sato, cậu bé 4 tuổi. Còn cậu bé vừa chạy lại là Toru Takahashi, con trai của Sakura và Takeshi, năm nay 4 tuổi. Còn cô bé vừa chạy lại là con của Tomomi và Makito, tên Granta Suzuki, năm nay 3 tuổi. Bốn đứa nhỏ đang tranh giành gói kẹo. Akira, Takeshi và Makito đang nói chuyện, còn Tomomi, Sakura thì vào bếp giúp cô. Chắc rằng bốn đứa bé ấy sẽ lại viết tiếp câu chuyện tình đẹp như mơ của ba mẹ chúng. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn phím like và chia sẻ cảm giác sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net